Chương 188: Thu hoạch ngoài ý. Tiểu Mang Tỷ quả nhiên là cường giả trong cường giả, không biết lúc nào mình mới có thể đạt tới mức như vậy. Thực lực Tiểu Mang quả thật rất mạnh, cảm giác vừa chạm vào Hỏa Long Tạp, trong độ nghi, nàng lập tức thăm dò được chỗ ảo diệu của tấm tạp phiến này. Có ý tứ, đôi mắt Phượng khẽ chớp, khóe miệng nở một nụ cười. Đột nhiên Tiểu Mang giơ tay lên, một con liệt diễm long lớn chừng 7-8 thước xuất hiện xung quanh thân thể của nàng. Tiểu An bị dọa tới giật mình, sợ hãi nhìn đại quái vật này. Liệt diễm long với hình thể khổng lồ, thân thể uy nghiêm bay trên đầu Tiểu Mang, chăm chú nhìn về phía trước. Thân thể do hỏa diễm tạo thành, có độ nóng cực cao. Tiểu An không tự chủ được lùi lại vài bước. Lân phiến đỏ tươi do năng lượng hình thành khiến cho liệt diễm long này giống như thực thể vậy. Ngửa mặt lên, Tiểu An sùng bái nhìn liệt diễm long này. Tiểu Mang Tỷ quả nhiên lợi hại, tùy ý phóng xuất, lập tức xuất hiện liệt diễm long chân thực tới như vậy. Độ thuần của cảm giác càng cao, liệt diễm long càng chân thực, mà năng lượng kết cấu bên trong hợp lý hơn khiến quy lực phóng ra càng lớn. Liệt diễm long này hình thái vô cùng tinh tế như thật, có thể thấy quy lực nhất định không nhỏ. Khuôn mặt Tiểu Mang lại lộ vẻ đăm chiêu, nàng đột nhiên quơ tay về phía trước, liệt diễm long bay trên đỉnh đầu lập tức phóng tới. Tiểu An chỉ cảm thấy một đạo hồng quang hiện lên, sau đó là một tiếng ầm thật lớn. Dưới đất chấn động, một cổ làn sóng khí và vô số mảnh đá vụn bay tới. Tiểu Mang vội ôm đầu. Lúc hắn ngẩng đầu lên, phát hiện cách đó không xa có một cái hố to chừng 5 thước đang bốc khói xanh, xung quanh cháy đèn. Quy lực đúng là không tồi. Tiểu Mang nhìn cái hố to thì thào tự nói. Trong lòng nàng có chút kinh ngạc. Tấm tạp phiến này tương đối khác biệt so với liệt diễm long tạp. Năng lượng kết cấu trong cơ thể của nó so với liệt diễm long do liệt diễm long tạp hoàn toàn bất đồng. Nếu là liệt diễm long tạp bình thường thì nhiều nhất chỉ có thể tạo thành thương tổn cỡ 2/3 trước mắt. Nói thật, quy lực của liệt diễm long tạp này nàng chẳng để ý trong mắt, ngay cả quy lực của tấm liệt diễm long tạp này trong mắt nàng cũng không tính là gì. Song điều đó cũng không ngăn cản được sự ngạc nhiên vô cùng của nàng đối với trương tạp phiến đó. Liệt diễm long tạp là một loại tạp phiến phi thường hoàn thiện. Trải qua nhiều năm phát triển, nó không phải là tạp phiến lợi hại nhất, nhưng nói nó là tạp phiến có kết cấu hoàn thiện nhất thì lại không có gì quá đáng cả. Do đó, có quá nhiều người sử dụng. Từ đó đến nay, rất nhiều chế tạp sư đối với liệt diễm long tạp tiến hành cải tiến. Trải qua vô số đời chế tạp sư nghiên cứu, liệt diễm long tạp mỗi một điểm tiềm lực đều được nghiên cứu ra. Đến 30 năm trước, liệt diễm long tạp cấu tạo đã hoàn toàn định hình. Đó là một cái sản phẩm phi thường hoàn thiện. Trong 30 năm đó, còn chưa nghe có ai nói tới đối với liệt diễm long phát hành cải tiến. Điều này cũng đủ để chứng minh được cái tạp phiến này có cấu tạo hoàn thiện như thế nào. Tuy nhiên, trước mặt nàng lại là một tấm liệt diễm long tạp hoàn toàn không giống. Nó so với những liệt diễm long tạp bình thường, quy lực cao hơn một nửa. Quy lực đề cao đến 50%. Tình huống bất đồng này xảy ra ở những cấp bậc tạp phiến khác lại hoàn toàn bình thường, nhưng lại xuất hiện ở cùng một loại sản phẩm, lại cực kỳ hiếm thấy. Nếu như có vị chế tạp sư nói rằng hắn có thể đối với một loại tạp phiến nào đó tiến hành cải tạo, sau đó cải tạo quy lực so với ban đầu đề cao đến 50%, vậy thì vị chế tạp sư đó là một là bị bệnh thần kinh, nếu không thì đó là đại sư, là vị đại sư cao nhất của giới chế tạp sư, chẳng hạn như Rosenberg và Heinevenson Van. Nhưng đối với những vị chế tạp sư này, lại có thể đem tinh lực đặt ở liệt diễm long tạp, cái loại tạp phiến cấp thấp này chứ. Cùng một loại tạp phiến có thể đề cao quy lực lên tới 10% đã là tương đối không tệ rồi. Bất luận từ góc độ nào, 50% đều là một số liệu cực kỳ kinh người. Tiểu Mang cũng không phải là chế tạp sư, nhưng vì nghề nghiệp là tạp tu nên nàng hiểu rõ phân lượng của từng câu này. Từ lúc nào thành phố La lại xuất hiện chế tạp sư lợi hại như vậy? Mỗi một vị tạp tu đều vô cùng khát vọng có thể kết duyên cùng chế tạp sư xuất sắc này. Tiểu Mang cũng không ngoại lệ. Gần đây, nàng đã cảm thấy chính mình cách đột phá đã không xa. Nếu như một khi nàng đột phá cảnh giới hiện tại, tạp phiến đang dùng sẽ không còn thích hợp nữa. Đánh giá thực lực tạp tu quả thật vô cùng khó khăn. Trừ bỏ những chi tiêu cứng như cường độ cảm giác, vân vân, thì còn có rất nhiều thứ khác, tỉ như ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, mấy thứ này đều không thể dùng số liệu tính toán. Cho nên về phân chia cấp bậc tạp tu, tại trong lòng rất nhiều tạp tu cũng không chấp nhận. Một bộ phận trọng yếu quyết định thực lực của tạp tu là tạp phiến. Một cái tạp phiến thích hợp với mình thường có thể phát huy lực lớn nhất mà điều một vị tạp tu có thể làm. Xem ra mình nên đi hỏi thăm một chút, cái liệt diễm long tạp này là do vị chế tạp sư nào chế tạo? Tiểu Mang tại trong lòng nghĩ ngợi. Vừa chạy đến thành phố Las thì có thu hoạch ngoài ý muốn, điều này làm nàng cảm thấy có chút hưng phấn. Nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Tiểu An, Tiểu Mang nở nụ cười, một nụ cười sáng lấp lánh làm Tiểu An ngẩn ngơ, buột miệng nói: "Tiểu Mang tỷ, thật là xinh đẹp." Tiểu Mang vừa bực mình vừa buồn cười, gõ vào đầu Tiểu An một cái. Tuổi còn nhỏ mà đã học được miệng lưỡi trơn tru, sau này lớn lên không biết còn như thế nào nữa. Đến đây, Tiểu Mang tỷ dạy các ngươi dùng loại tạp phiến này. Cleo nhìn báo cáo phía dưới, đối với cận vệ của mình, mỉm cười nói: "Tào Đông này quả nhiên không kinh doanh. Không ngờ lại là tiếp nhận một lượng lớn nghiệp vụ công ích." Tên vệ sĩ cũng đã lộ ra vẻ cười tươi. "Thiếu gia có muốn chỉ dạy cho bọn hắn một chút nghiệp vụ hay không đây?" Cleo vẻ mặt nắm chắc: "Không vội, không vội. Trước hết cứ để cho hắn khó khăn một trận đã." Hắn đột nhiên tâm thần vừa động. "Gần đây vị ca ca thân ái của ta có động tác gì sao?" Gã vệ sĩ lắc đầu: "Chúng ta không có tin tức gì về phương diện này." Cleo dặn dò nói: "Nhất định phải hết sức chú ý đến phương diện này." Gã vệ sĩ lập tức trả lời: "Vâng." Bạch Cường Đông đem tới nhiệm vụ đối với Trần Mộ mà nói, cơ hồ chẳng có gì khó khăn. Bất quá, hắn tương đối chăm chú chế tạo khuôn mẫu một cách chuẩn mực. Điều này làm khổ tên nhân viên Bạch Cường Đông. Bọn hắn chỉ là chế tạp sư cấp thấp. Tuy nghề nghiệp thông thạo, nhưng đối với cái nhất tinh quyển tạp do Trần Mộ chăm chú chế tạo ra, đối với bọn hắn mà nói không phải là một khó khăn bình thường. Nhưng hôm nay, những lời Bạch Cường Đông nói không thể nghi ngờ là lời cảnh tỉnh cho mấy người khác. Mọi người đều hiểu rất rõ tình cảnh lúc này của bọn họ. Tạp phiến do ông chủ chế tạo ra tuy rất khó nhưng lại không phải là không thể hoàn thành. Trong tổ chức của Bạch Cường Đông, bọn họ tạo thành một nhóm nhỏ, nhân viên liên hợp lại để cùng tập trung nghiên cứu phần khó khăn của giáo trình quyển tạp cùng biển quảng cáo quyển tạp. Nhiều người với lực lượng hỗ trợ lớn, đặc biệt là tập trung có tổ chức, vốn vấn đề khó như lên trời nhưng bọn họ tập trung một đám người để giải quyết. Đây là nguồn cổ vũ lớn đến tinh thần mọi người. Tinh thần mọi người tăng vọt, tiến bộ ngày một tăng nhanh. Tính tích cực cũng không ngừng được nâng cao. Từ trước tới nay, bọn họ chưa bao giờ dùng loại phương pháp này. Ai cũng nghĩ hành động lần này là bất đắc dĩ, nhưng lại làm cho bọn họ nhận ra một hướng đi khác, tạo nên một thiên dịch hoàn toàn mới. Tâm tư Trần Mộ hoàn toàn không đặt tại thiên dịch. Công việc hiện tại của hắn rất bề bộn, gấp gáp. Thiên dịch đại lâu có 11 tầng, 5 tầng dưới phía dưới. Trần Mộ dự định là một cái công xưởng, mà từ tầng thứ 6, Trần Mộ dự định cải tạo thành phòng sửa chữa và chế tạp thất, còn kèm thêm một phòng huấn luyện đơn giản. Vì vậy, cả tòa đại lâu ban ngày liền nghe thấy tiếng nổ. Có khi bọn họ thậm chí có thể cảm thụ đại lâu đang chấn động. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người bao gồm cả Bạch Cường Đông, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, mang vẻ hoảng sợ. Tiếng vang thật lớn này luôn luôn để cho bọn họ không tự chủ được mà nghĩ đến tràn diện tàn khốc ngày đó. Vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ của ông chủ lại thỉnh thoảng hiện ra trong đầu bọn họ. Tới lượt Quy thì bị đám nhân viên này cho là vệ sĩ của Trần Mộ. Đại khái trong mắt bọn họ, ông chủ mới là người như vậy, như thế nào lại không có vệ sĩ? Quy toàn thân trên dưới, từ hình thể đến vẻ mặt, nếu nói hắn không phải là vệ sĩ, phỏng chừng cũng không có ai tin. Ít lâu sau, mọi người đều trở nên quen. Mặc kệ tiếng vang trên lầu, mọi người có thể làm việc như bình thường. Chỉ là đôi khi mọi người không tránh được tò mò, ông chủ với vệ sĩ làm cái gì ở trên lầu? Tốt lắm. Trần Mộ hài lòng, nhìn phòng huấn luyện trước mắt. Phòng huấn luyện chỉ có một ít công cụ đơn giản, còn có mấy gian tĩnh thất. Công cụ này so với tiêu chuẩn công cụ mua trong thành phố thì hoàn toàn khác. Đây là Trần Mộ căn cứ theo hình dung của Quy mà chế tạo ra. Về phần hiệu quả của chúng, còn phải chờ sau này kiểm nghiệm đã. Phần lớn dụng cụ là để tập luyện thân thể. Trần Mộ cho rằng đi theo Quy học tập, mặc dù không nhất định tiến vào lĩnh vực hoàn toàn xa lạ kia, nhưng hắn vẫn muốn rèn luyện thân thể, mà Quy là chuyên gia về phương diện này. Trần Mộ luôn luôn thích nghe ý kiến của chuyên gia, đặc biệt dưới tình huống mà chính mình cũng không am hiểu. Tỉnh thất dùng để rèn luyện cảm giác, nó sử dụng tài liệu chuyên cách âm, Như vậy sẽ không dễ dàng bị bên ngoài quấy rầy. Ngoài Trần Mộ dự liệu là Quy cư nhiên cũng muốn một gian tĩnh thất. Ít khi thấy Quy mở miệng, Trần Mộ liền chế tạo thêm một gian, mặc dù hắn cũng không hiểu được Quy muốn tĩnh thất làm cái gì. Tác dụng của sân huấn luyện đơn sơ này cũng tương đương có hạn. Phòng huấn luyện tạp tu chuyên nghiệp cần không gian rất lớn. Hơn nữa giá cả của những dụng cụ này cũng không phải Trần Mộ có thể chấp nhận, bởi vì hắn còn cần mua sắm lượng lớn máy móc vật tư, thành lập phòng chế tạp của chính mình. Nghiệp vụ của Thiên Dực chẳng qua cũng là nhất tinh cùng nhị tinh huyễn tạp, cho nên dụng cụ cùng tài liệu đều là cấp thấp. Căn bản không có cách nào thỏa mãn mong muốn của Trần Mộ. Mặt khác, hắn cũng không thể kiến lập ra một chế tạp thất nữa. Xài tiền như nước, bất tri bất giác đã mất 500 vạn đồng trên các khoản mục của Thiên Dực. Tiền thừa không còn nhiều, lại hết tiền rồi. Cẩn thận suy nghĩ, Trần Mộ chỉ có thể cười khổ lần nữa, tựa hồ mình bây giờ không được rộng rãi quá. Đúng lúc này, đột nhiên, độ nghi trên tai hắn vang lên một tiếng.